Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2421, ngoan nhân. Vương Văn Long tiếp vào mất liên lạc hơn một tháng Lỗ Thiên Diệp. Gọi điện thoại tới về sau, không dám có nửa giây thời gian chậm trễ, vội vàng rời nhà, thẳng đến Giang Nam Phong hội quán mà đến. Đứng tại cao cấp VIP gian phòng bên ngoài Vương Văn Long. Vừa muốn đưa tay nhấn chuông cửa lúc, gian phòng môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Bốn cái quần áo không chỉnh tề, sắc mặt trắng bệch nữ nhân, thất hồn lạc phách từ bên trong cửa, nối đuôi nhau mà ra. Lảo đảo cước bộ, lảo đảo mà đi, lấy Vương Văn Long lịch duyệt cùng kiến thức. Hắn đương nhiên biết gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì. Dù sao đều là người trưởng thành, đều có phương diện kia nhu cầu. Lỗ thiếu, Vương Văn Long ho nhẹ một tiếng, rón rén tiến vào gian phòng, chủ động cùng Lỗ Thiên Diệp chào hỏi. Một giờ trước, Lỗ Thiên Diệp gọi điện thoại cho hắn, thông báo hắn cứ việc chạy đến Giang Nam Phong hội quán. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Đứng tại phía trước cửa sổ Lỗ Thiên Diệp, đưa lưng về phía Vương Văn Long. Vương Văn Long không cách nào thấy rõ Lỗ Thiên Diệp này lúc thần thái, nhưng hắn cái mũi lại có thể nghe thấy được gian phòng trong không khí phiêu tán phát sinh loại sự tình này sau đặc biệt mùi vị. Gian phòng bên trong an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lỗ Thiên Diệp không mở miệng, Vương Văn Long tự nhiên cũng không dám nói thêm câu nào. Hắn thậm chí cũng không dám tùy tiện ngồi xuống, chỉ có thể thân hình thẳng đứng sau lưng Lỗ Thiên Diệp 10 bước bên ngoài. Yên tĩnh chờ đợi Lỗ Thiên Diệp mở miệng phát ra tiếng. Thẳng đến nửa giờ sau, hai chân run lên Vương Văn Long, cái này mới nghe được Lỗ Thiên Diệp khàn giọng nói. Long thiếu, cái này lần gặp gỡ, ta là muốn thông báo ngươi một việc. Lỗ Thiên Diệp thanh âm im bặt mà dừng. Vương Văn Long tâm lý lộp bộp nhảy một cái, ổn định tâm thần về sau, tranh thủ thời gian nhỏ giọng truy vấn. Lỗ thiếu thỉnh giảng, ta nghe lấy đây, tà thần cùng Trác Vương Tôn Quyết chiến sinh tử một chuyện. Ngươi biết không? Hỏi ra lời này lúc, Lỗ Thiên Diệp quay người trực diện hướng Vương Văn Long. Quyết chiến kết cục, ngươi biết không? Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn duy trì liên tục quyết chiến một tháng. Dạng này đại sự kiện tự nhiên bị Vương Văn Long trọng điểm chú ý. Hắn tuy nhiên không có xuất hiện tại quyết chiến hiện trường, nhưng hiện trường cục thế biến hóa hắn đều trước tiên hiểu được. Vương Văn Long một mặt mộng bức nhìn qua Lỗ Thiên Diệp. Hắn không biết Lỗ Thiên Diệp tại sao muốn hướng mình đưa ra vấn đề này. Hít sâu một hơi, Vương Văn Long trọng trọng gật đầu, chi tiết đáp lại nói. Biết. Lỗ Thiên Diệp đốt một điếu khói, ngậm lên môi, nửa híp mắt lên tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá Vương Văn Long, trầm ngâm nói, ta tại hiện trường quan chiến thời gian có tới 25 ngày. Tà thần thực lực quá mạnh, mạnh đến mức thật không thể tin, quả thực vượt qua nhân loại cực hạn, ta thậm chí hoài nghi hắn căn bản không phải người. Vương Văn Long không hiểu ra sao, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên thực lực mạnh yếu, cùng mình liên thủ với Lỗ Thiên Diệp, hướng Vương Văn Hoa báo thù kế hoạch, có liên quan gì? Lỗ Thiên Diệp sâu hút mấy cái khói, phun ra nồng đậm vòng khói, giống như là nhìn ra Vương Văn Long giờ phút này nội tâm suy nghĩ. Lời nói xoay chuyển, Tê Thanh nói, lần này ta còn tại quyết chiến hiện trường, nhìn đến Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa thực lực cũng mạnh phi thường, nhưng không sánh được tà thần. Vương Văn Long giống như có điều ngộ ra, trong đầu suy nghĩ chập trùng, người ta địch nhân chung là Vương Văn Hoa. Lỗ Thiên Diệp ngữ khí hơi tăng thêm, tựa hồ là vì tăng cường hắn câu nói này hàm nghĩa. Hiện ở chỗ này, chỉ có hai người chúng ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. thực, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản đối phó không Vương Văn Hoa. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lỗ Thiên Diệp trên mặt, lộ ra không che giấu được hổ thẹn thần sắc. Vương Văn Long trong lòng lóe qua một đạo linh quang, hướng về Lỗ Thiên Diệp đi vào hai bước, sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, hạ giọng, run giọng nói, ngươi muốn gây ra tà thần cùng Vương Văn Hoa cừu oán. Mượn tà thần chi thủ, chu diệt Vương Văn Hoa. Không tệ, chính là ý tứ này. Lỗ Thiên Diệp gạt ra một vệt gượng ép đắng chát ý cười. Thở dài nói, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Phàm là ta có một chút biện pháp lời nói, cũng không đến mức ra hạ sách này. Vương Văn Long đáy lòng phát lạnh, hai đầu gối mềm nhũn, bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước, dựa lưng vào vách tường. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hắn cái trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, há hốc mồm, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn vận rủi, chính là khởi nguyên từ lúc trước không biết sống chết đùa giỡn Tần Huyên, đến mức lọt vào Diệp Thiên tàn khốc trả thù. Tuy nhiên hắn đối Diệp Thiên hận thấu xương, nhưng muốn để hắn đối địch với Diệp Thiên, cho dù là mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám nghĩ được như vậy. Vương Văn Long lấy hết dũng khí, tê thanh nói, Lỗ thiếu, đã báo không thù, vậy ta thì không báo. Nếu có kiếp sau, ta lại tiếp tục cùng Vương Văn Hoa cùng chết. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Long quay người muốn đi, lại nghe Lỗ Thiên Diệp ý vị thâm trường nói, Long thiếu, khác xúc động nha, ngươi nghe ta nói hết lời. Vương Văn Long dài ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt cầu xin, cất tiếng nói, Lỗ thiếu, ngài cũng đừng lại gây khó khăn cho ta, bỏ qua cho ta đi, để cho ta an ổn vượt qua cả đời này. Lỗ Thiên Diệp nhếch miệng lên, câu lên một vệt ý cười, ấm giọng thì thầm nói, nhìn ngươi nói, nào có ngươi nói khủng bố như vậy. Người nghĩ tới chính mình luân lạc tới bây giờ tình trạng này nguyên nhân sao? Đều là Vương Văn Hoa hại. Vương Văn Long nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói. Lỗ Thiên Diệp lời nói, đâm trúng hắn đau điểm, để hắn đối Vương Văn Hoa hận ý lần nữa nảy mầm. Lỗ Thiên Diệp mặt lộ vẻ nụ cười, chậm rãi lắc đầu. Ngươi sai, Vương Văn Hoa chỉ là bên trong một trong. Mạo xưng cũng chính là cái đồng lõa mà thôi. Chính thức kẻ đầu têu là tà thần. Nếu như không là tà thần tại Tần gia đại viện, đối ngươi ra tay đánh nhau, về sau một hệ liệt biến cố đều sẽ không phát sinh. Ta biết ngươi e ngại tà thần, không dám đối địch với hắn. Nhưng bây giờ có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Chỉ cần bắt được cơ hội, chúng ta liền có thể để tà thần cùng Vương Văn Hoa đồng quy vu tận. Đây chính là cái một hòn đá ném hai chim mưu kế hay. Đừng nói, ngươi đừng nói. Vương Văn Long thần sắc kích động, hai tay bịt lấy lỗ tai. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cầu khẩn, cầu ngươi đừng nói. Ta chỉ muốn thật tốt còn sống. Lỗ Thiên Diệp một mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười, tiếp tục bổ sung hắn trước đó đề tài, suy nghĩ một chút phụ thân ngươi là chết như thế nào. Suy nghĩ một chút ngươi trước kia cái kia viên mãn ấm áp gia đình là làm sao sụp đổ. Suy nghĩ một chút ngươi mẹ đẻ là làm sao bị người thiết kế hại chết. Muốn nhớ ngày đó ngươi tại Tần gia đại viện lúc lọt vào cái dạng gì tàn khốc trả thù. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Người tranh một khẩu khí, Phật thụ một nén nhang, ngươi một câu không muốn báo thù, có thể an ủi cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng sao? Bọn họ đều ở trên trời, nhìn lấy ngươi đây, trông mong nhìn lấy ngươi cho bọn hắn báo thù rửa hận. Lỗ Thiên Diệp mỗi câu lời nói đều giống như đao tử, hung hăng đâm vào Vương Văn Long lồng ngực, làm cho Vương Văn Long ngồi liệt trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt, chuyện cũ trước kia, vô số cái một đoạn ký ức, bị Lỗ Thiên Diệp lời nói này câu lên. Sau một lúc lâu, Vương Văn Long lau đi khóe mắt nước mắt, nắm chặt song quyền, run giọng hỏi, ta nên làm như thế nào? Lỗ Thiên Diệp tự mình đem Vương Văn Long từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Thần bí cười hắc hắc, tà thần có cái bạn bè, tên là Hôi Thái Lang. Đoạn thời gian trước, Tạc Thiên Bang, tổng bộ lọt vào Chu Trạch giai ngược sát lúc. Được đến, nước chi cột trụ, Tây Môn gia tộc bên trong thiên kiêu thế hệ. Cửa Tây Yến đá lạnh tương trợ, trốn qua hết thảy, nhưng cửa Tây Yến đá lạnh cũng tại cùng Chu Trạch giai trong quyết đấu. Bị thương nặng, tại mang theo Hôi Thái Lang lui lại thời điểm, lọt vào Vương Văn Hoa trong lúc bế quan người đại diện. Khỉ ốm thực kích, ngươi đi tìm tà thần, nói với hắn, hết hạn cho đến trước mắt. Hôi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh hai người, vẫn như cũ bị vây ở vương gia. Lấy tà thần cùng Hôi Thái Lang quan hệ, hắn tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, liền có thể bốc lên tà thần cùng Vương Văn Hoa cừu hận. Hai người một khi ra tay đánh nhau, cũng sẽ chỉ có hai cái kết cục. Đệ nhất, Vương Văn Hoa bị tà thần đánh chết. Đây là người ta mong đợi nhất cục diện. Thứ hai, Vương Văn Hoa bị tà thần đả thương. Lúc này thời điểm, ta lại ra tay, nhất định có thể kết Vương Văn Hoa mạng chó. Hai người bọn họ đều là hiện nay trên đời số một số hai đứng đầu cường giả. Bất luận Vương Văn Hoa là chết, vẫn là trọng thương, đều sẽ hao phí tà thần công lực. Đến thời điểm, ta liền có thể thừa cơ xuống tay với tà thần. Bằng vào ta toàn thịnh thời kỳ công lực, đối chiến tà thần, chí ít có 60% chắc chắn tương tà thần diệt rơi. Vương Văn Long hít vào một ngụm khí lạnh, cau mày nói, đây chính là ngươi toàn bộ kế hoạch. Đây chỉ là toàn bộ kế hoạch đại khái hình dáng, cụ thể chi tiết ta còn đang tính toán. Lỗ Thiên Diệp không có nửa điểm giấu giếm đáp lại nói, có thể hay không đạt thành ngươi ta nguyện vọng thì nhìn ngươi, ngươi là mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Vương Văn Long phất tay quất lấy chính mình mặt, theo mặt bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Để hắn dần dần tỉnh táo lại, có chút hiếu kỳ thấp giọng hỏi, ngươi đem toàn bộ kế hoạch đều nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta lâm trận phản bội, đem ngươi kế hoạch truyền cáo cho tà thần? Lỗ Thiên Diệp lại đốt một điếu khói, nhẹ phun vòng khói thuốc. Khí định thần nhàn đáp lại nói, không sợ. Vì cái gì? Vương Văn Long trừng to mắt truy vấn. Lỗ Thiên Diệp hơi hơi nhíu mày, thở dài nói, cho dù ngươi đem ta kế hoạch nói cho tà thần, làm hắn biết được Hôi Thái Lang hạ lạc về sau, lấy hắn tính tình, tuyệt đối sẽ giết vào vương gia, tìm Vương Văn Hoa muốn người. Đến thời điểm hắn cùng Vương Văn Hoa khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, ta mục đích cũng đồng dạng có thể đạt thành. Ngươi nói đúng không? Nhìn lấy Lỗ Thiên Diệp thuần khiết nụ cười, Vương Văn Long chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên từng trận khí lạnh. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, làm chính mình tại Bươm Bướm Nghĩa Trang, mẫu thân phần mộ trước, lần nữa Lỗ Thiên Diệp gặp gỡ lúc, chính mình thì rơi vào Lỗ Thiên Diệp đặt bẫy, từng bước một bị Lỗ Thiên Diệp nắm mũi dẫn đi. So ra mà nói, tà thần tuy nhiên sát phạt quyết đoán, huyết tinh biêu hãn, nhưng xưa nay không chủ động đắc tội với người. Xa còn lâu mới có được Lỗ Thiên Diệp đáng sợ như vậy, hèn hạ như vậy. Trong lòng rộng mở trong sáng Vương Văn Long, ba, một bàn tay trùng điệp quất vào trên mặt mình. Oán hận không bằng phẳng chửi mắng chính mình, chính mình, ta thật mẹ hắn là cái đần độn a, quả thực ngốc đến nhà. Ngươi mặc dù là cái đần độn, nhưng đối với ta mà nói lại là một cái hữu dụng quân cờ. Lỗ Thiên Diệp trong miệng một làn khói vòng phun ra tại Vương Văn Long trên mặt, cười mỉm an ủi, chính là bởi vì ta biết ngươi muốn đầu nhập vào tà thần, cầu được hắn che chở, cho nên ta mới từng bước một dẫn ngươi mắc câu, để ngươi cái ngốc bức này phát huy ra tồn tại ở trên đời này tác dụng. Từ nơi này trên ý nghĩa tôi nói, ngươi phải cảm tạ ta cho ngươi phát huy tác dụng cơ hội. Lui 10.000 bước nói, cho dù ngươi không đi tìm tà thần, đem ta lời nói chuyển cáo cho ta, lấy khác thủ đoạn, sớm muộn đều sẽ dò thăm Hôi Thái Lang hạ lạc. Hắn vẫn là sẽ tìm Vương Văn Hoa muốn người. Hắn cùng Vương Văn Hoa quyết chiến, vẫn là không cách nào tránh cho. Mà ngươi loại này đần độn, đơn giản là tăng tốc hai người bọn họ ra tay đánh nhau chất xúc tác mà thôi. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Lỗ Thiên Diệp nhịn không được ầm ĩ cười ha hà. Theo sắc mặt tái xanh Vương Văn Long bên người đi qua lúc, Lỗ Thiên Diệp còn ý vị sâu xa vỗ vỗ Vương Văn Long bả vai. Cái kia lựa chọn thế nào? Chính ngươi nhìn lấy làm. Muốn sống, ngươi liền theo ta nói làm. Không phải vậy lời nói, không chỉ có là ngươi muốn chết, thì liền Trúc Quế Phương mẹ con hai người cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Nghe đến Lỗ Thiên Diệp câu nói sau cùng lúc, Vương Văn Long thân thể lớn rung động, giống như là lọt vào điện cao thế chảy kích thích. Hai mắt trừng đến căng tròn, nắm lấy Lỗ Vô Ngôn tay, kinh khủng muôn dạng nghiêm nghị chất vấn. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Ta không thể không thừa nhận, hổ tử thật rất đáng yêu, thẳng làm người khác ưa thích. Mặc dù mới có 3 tuổi, nhưng đợi một thời gian, sau khi lớn lên, khẳng định so ngươi có tiền đồ. Muốn không phải ta nhìn thấy phần kia thân tử giám định chính diện, ta thực sự rất khó tin tưởng, ngươi cùng hổ tử lại là có liên hệ máu mủ cha con. Lỗ Thiên Diệp như vô sự nhẹ giọng lầm bầm. Ếch, đúng, Trúc Quế Phương mặc dù là cái nông thôn nữ nhân, nhưng trên người nàng loại kia thành thục phong vận khí chất, lại có thể để nam nhân làm thèm nhỏ dãi, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp tránh thoát Vương Văn Long tay, ngửa mặt cười lớn, đi ra gian phòng, lái xe bên ngoài lúc, lại nói một câu, ngươi đi thời điểm, nhớ đến tiếp tân, giúp ta đem trong khoảng thời gian này tiêu phí kết xuống sổ sách ha. Vương Văn Long thấy hoa mắt, toàn thân bất lực co quắp ngã xuống đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lỗ Thiên Diệp so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn bỉ ổi hạ lưu, vậy mà sử dụng hắn đưa đến Đông Á tiểu quốc bí mật vợ con tánh mạng đến uy hiếp hắn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, cái này liền phụ thân Vương Uyên cũng không biết bí mật, lại bị Lỗ Thiên Diệp dò tham. Thân là công tử bột Vương Văn Long, từ nhỏ đã biết, chính mình loại này hung hăng càn quấy tính tình, khó tránh khỏi hội trêu chọc rất nhiều địch nhân. Lại thêm hắn hiển hách xuất thân, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể sống lâu trăm tuổi sống đến chết. Vì kéo dài hắn gen, kế thừa nhà hắn nghiệp. Sau đó, ngay tại hắn 18 tuổi năm đó, hắn gạt bao quát phụ thân ở bên trong tất cả mọi người, một đường lên phía Bắc, tại phương Bắc cái nào đó xa xôi sơn thôn, bỏ ra nhiệt tiền báo cái kế tiếp vừa mới chết trượng phu 30 tuổi quả phụ Trúc Quế Phương. Chỉnh một chút 3 tháng, hắn đều lưu luyến tại Trúc Quế Phương một tấc vuông phía trên. Cuối cùng, được như nguyện để Trúc Quế Phương mang thai hắn hài tử. 10 tháng hoài thai, nhất chiều sinh nở, còn lại một cái nhi tử. Từ đó trở đi, hắn tác phong làm việc biến đến càng ngày càng phách lối càn rỡ. Làm sao nghiêu bức, làm sao tới, thẳng thắn mà làm, tùy tâm sở dục. Hắn đã có người kế tục, hắn có thể thỏa thích tìm đường chết. Trúc Quế Phương chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, xuất thân nông thôn, tư tưởng tước phong bảo thủ, tại hắn liền mộng mang lừa gạt cùng hù dọa uy hiếp phía dưới, đối với hắn trung tâm chuyên nhất. Cho dù hai người cách xa nhau 10.000 dặm xa, hắn cũng không lo lắng Trúc Quế Phương sẽ phản bội hắn. khác tìm người tình. Từ khi Trúc Quế Phương mang thai về sau những năm gần đây, hắn mỗi tháng đều sẽ cho Trúc Quế Phương một khoản sinh hoạt phí, bảo đảm Trúc Quế Phương mẹ con hai người áo cơm không lo. Vương Uyên bị thương nặng, thành người thực vật, nhập viện trị liệu về sau, dự cảm đến lớn sự tình không ổn, Vương Văn Long lại đem chính mình danh nghĩa 80% tài phú chuyển rời đến Hồ Tử danh nghĩa. Hắn không sợ chết, hắn sợ nhất là liền Hồ Tử cũng cùng hắn cùng chết. Vậy hắn những năm này tất cả tâm huyết đều muốn trôi theo nước chảy. Hung ác a, Lỗ Thiên Diệp ngươi bọn họ thật là một cái ngoan nhân a. Vương Văn Long cắn răng, tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên trở lại Thiên Phủ lúc, trung nữ vui đến phát khóc, đuổi một giang hai cánh tay, cùng hắn ôm ấp, nhìn lấy trung nữ mặt mũi tràn đầy nước mắt. Diệp Thiên tâm lý cảm động đến tột đỉnh, hắn dần dần vì trung nữ lau đi khóe mắt nước mắt. Thật xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Diệp Thiên thâm tình chậm rãi nhìn qua trung nữ, khom người bái thật sâu, ý vị sâu xa mở miệng nói, ta nếu có thể sớm đi đánh bại Trác Vương Tôn, cũng không đến mức để cho các ngươi thời gian dài như vậy vì ta lo lắng hãi hùng. Bạch Ngưng Băng nghẹn ngào nói khẽ, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, chính là vì đối với chúng ta lớn nhất an ủi. Lạc Lạc tỷ cũng bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Diệp Thiên trước mặt, cười mỉm ôn nhu nói, đúng vậy a, Băng Băng nói đúng, ngươi chính là chúng ta đám này nữ nhân thiên, chỉ cần ngươi vùng trời này không có đổ sụp, chúng ta đám này nữ nhân liền có thể hạnh phúc khoái lạc còn sống. Trung nữ liên tiếp an ủi Diệp Thiên, nỗ lực bỏ đi Diệp Thiên trong lòng cảm giác áy náy. Chỉ có Nhan Như Tuyết từ đầu đến cuối đều là yên tĩnh ngồi ở trong góc, không nói một lời, giống như là người ngoài cuộc giống như. Diệp Thiên tại cùng trung nữ một phen nói chuyện với nhau về sau, quay người hướng Nhan Như Tuyết đi tới. Đại lão bà, ta trở về, ngươi chưa quên lúc trước đối với ta hứa hẹn à? Ta đã làm đến đối ngươi hứa hẹn, ngươi đối với ta hứa hẹn cũng nên thực hiện à? Đi thôi, thừa dịp hiện tại XX cục còn không có tan ca, chúng ta nhanh đi lĩnh chứng. Diệp Thiên mặt mày hớn hở ngắm nghía Nhan Như Tuyết mặt nạ xương lạnh khuôn mặt, thân thủ vây quanh lên Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Trung nữ nghe đến Diệp Thiên lời này lúc, trong khoảnh khắc bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch đoạn thời gian trước Nhan Như Tuyết từng nói chắc như đinh đóng cột nói, nàng tin tưởng Diệp Thiên có thể còn sống trở về, bởi vì Diệp Thiên cùng nàng từng có hứa hẹn. Hóa ra nàng và Diệp Thiên hứa hẹn cũng là lĩnh chứng kết hôn. Tận quản các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết có thể cùng Diệp Thiên lĩnh chứng người cũng chỉ có Nhan Như Tuyết một người, mà các nàng đám người này mạo xưng chỉ có thể coi là Diệp Thiên tiểu thiếp, nhưng vẫn là làm cho các nàng không khỏi cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại thời khắc này đồng loạt rơi vào Nhan Như Tuyết trên thân, chờ đợi Nhan Như Tuyết hồi phục, mà Nhan Như Tuyết lại là tức giận trắng Diệp Thiên liếc một chút, nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.